Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, tặng pháp. Tặng đan. Ánh mắt từ trong lò luyện đan rời chuyển đến bên cạnh lẳng lặng trôi nổi trên hộp ngọc, hơi chút dừng lại, Tiêu Nhiên phất tay trực tiếp A Tĩnh hộp ngọc cái nắp xốc lên. Lộ ra trong đó bị Tiêu Nhiên cất giấu đứng lên chân quý dược tài. Xem dáng dấp là một cây mang theo thật dài cuống lá củ sen căn tiệp. Chỉ là, cái này củ sen căn tiệp nhưng là gần như nửa trong suốt. Vừa mở ra, liền có một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm ngát khí tức truyền ra. Khiến người ta nghe ngóng tinh thần chấn động. Cái này củ sen căn tiệp, chính là lúc trước Tiêu Nhiên từ Long Cốc bên trong được tam sắc thải liên căn tiệp. Chỉ là, cho tới nay không có phát huy được tác dụng. Lúc này đúng là vừa lúc bị Tiêu Nhiên đem ra cho rằng luyện chế tẩy tủy đan chủ yếu tài liệu. Cái này tam sắc hái sen, vốn là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Người bình thường có thể gặp không thể được. Căn tiệp càng là nắm giữ khiến người ta thoát thai hoán cốt năng lực. Sở hữu lúc trước Tiêu Nhiên mới có thể như vậy có tự tin sẽ đem Tiêu Phong trong cơ thể kinh mạch. Cùng với thương thế hoàn toàn khôi phục được. Bởi vì hắn trên tay có tam sắc thải liên căn tiệp. Mắt thấy bên trong lò luyện đan đoàn kia nước thuốc ở hỏa diễm thiêu đốt dưới. Đang muốn chậm rãi co rút lại. Tiêu Nhiên không còn dám chần chờ. Đưa tay đem căn tiệp lấy ra. Lấy trưởng đeo đao. Trực tiếp từ căn tiệp vị trí bổ xuống qua. Sau đó rất trì hoãn đem căn cứ vị trí trong nháy mắt ném vào bên trong lò luyện đan. Bảo đảm dược tính không có một chút nào trôi đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên mới xem như là thở ra một hơi. Cái này tam sắc thải liên căn tiệp, hắn cũng chỉ có như thế một viên. Một khi thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cho dù là cắt bỏ căn tiệp trên cuống lá, Tiêu Nhiên cũng trong đầu thôi diễn quá. Bảo đảm dược tính có thể đầy đủ bảo vệ tốt. Mới như thế làm, lúc này ở Tiêu Nhiên bên trong lò luyện đan, cái viên này nửa trong suốt căn tiệp, đã ở lửa nóng hừng hực thiêu đốt dưới, chậm rãi hòa tan làm dịch thể. Tốt ở Tiêu Nhiên trước đó liền đem căn tiệp bốn phía hoàn toàn dùng chân nguyên phong tỏa lại. Những người trôi qua đi ra chân nguyên, cũng không có một chút nào lãng phí. Ở Tiêu Nhiên sự khống chế, một lần nữa bị luyện hóa vào trong nước thuốc bên trong. Tam sắc giải lụa màu hòa tan vô cùng đơn giản, vẻn vẹn không tới một thời gian uống cạn chén trà, liền hóa thành một khi óng ánh long lanh màu trắng sữa nước thuốc. Nước thuốc bên trong còn hiện ra một chút mắt thường không thể nhận ra ánh huỳnh quang. Một bên khác, Tiêu Nhiên đem tam sắc thải liên cuống lá một lần nữa bảo lưu lại đến. Vật này bên trong ẩn chứa năng lượng tuy nhiên không coi là nhiều. Thế nhưng cũng so với bình thường thiên tài địa bảo muốn càng tốt hơn một chút. Dùng để làm thuốc thiện, nhưng là không thể tốt hơn lựa chọn. Đem đồ, vật thu lại. Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa ngưng tụ đến bên trong lò luyện đan. Sắc mặt lần thứ hai ngưng trọng lên. Sau đó, mới là trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Phải đem tam sắc thải liên nước thuốc. Hoàn toàn cùng lúc trước những thuốc nước kia dung hợp lại cùng nhau. Trung hòa trong đó một ít dược tính, phòng ngừa dược tính quá mạnh, xuất hiện vô pháp dự báo nguy hiểm, tốt ở Tiêu Nhiên tâm trí kiên nghị, hơn nữa dung hợp nước thuốc chuyện làm cũng không ít, rất là thuận lợi liền đem hai loại nước thuốc cho dung hợp một chỗ. Hình thành một vòng có tới to bằng bàn tay cạn chất lỏng màu xám tới. Khó khăn nhất một bước đã hoàn thành, Tiêu Nhiên treo tâm rơi xuống, đón lấy cũng là lần thứ hai ngưng luyện. Sau đó thành đan, cái này một bước không thể nóng vội, Tiêu Nhiên cũng là đầy đủ chờ đợi hơn một canh giờ, mới đưa đan dược ngưng luyện thành hình, cuối cùng ra lò thời điểm, cũng mới miễn cưỡng chỉ có 5 cái thôi, nhìn trong tay hiện ra nhàn nhạt ánh sáng đan dược, Tiêu Nhiên vẫn là hết sức thỏa mãn, đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất luyện chế đan dược, có lẽ là bởi vì dùng thuốc tài thực ở quá tốt. Dĩ nhiên một lần liền luyện chế ra đan vựng đến, tuy nhiên chỉ có 5 cái, nhưng Tiêu Nhiên cũng phi thường hài lòng. Phải biết, hiện tại đây 5 cái, mỗi một viên đều có thể làm một cái người tẩy gân phạt tủy. Coi như là một cái trời sinh không thể tu vũ người. Nếu là ăn một viên tiêu nhiên tẩy tủy đan, từ đây cũng có thể trở thành trên vạn người nhân vật thiên tài. Bởi vậy có thể tưởng tượng đến tiêu nhiên cái này tẩy tủy đan chỗ chân quý. Không biết rõ tại sao, tiêu nhiên đột nhiên vào thời khắc này, nhớ tới đã lâu chưa từng thấy tiểu bạch đến. Không biết rõ tiểu bạch nếu là nuốt một viên tẩy tủy đan, sẽ xuất hiện quan hệ dạng tình huống. Có thể hay không trực tiếp có thể tu luyện tới hóa thành hình người đây. Yên lặng, tiêu nhiên lại thu hồi tâm tư. Sau này, nếu là có thời cơ, hay là tiêu nhiên sẽ đi sẽ tìm một phen. Nếu là không có thời cơ, này giữa bọn họ duyên phận, cũng chỉ tới đó mới thôi. Đem đan dược cùng đan lô thu hồi thời điểm, đã là chỉnh một chút 8 canh giờ sau sự tình. Tiêu nhiên cũng không có nhanh chóng qua tìm kiếm tự mình phụ mẫu. Mà chính là trước tiên tìm gian phòng. Đem chính mình cho rửa mặt một phen. Sau đó mới hướng về sân bên ngoài đi đến. Để tiêu nhiên có chút bất ngờ. Là phụ mẫu hai người dĩ nhiên đã sớm ngồi ở trong đình. Nhìn thấy tiêu nhiên đi ra đến. Nhất thời cười đem tiêu nhiên bắt chuyện lại đây. Tuy nhiên lúc này vẫn bao phủ tại thiên hỏa cung bóng mở phía dưới. Thế nhưng bởi vì tiêu nhiên cũng không để ý thiên hỏa cung nhân. Bầu không khí như thế này cũng cảm hóa tiêu phong hai người. Dù cho còn tại ngày tháng đầm, một nhà ba người ngược lại cũng ở chung trò chuyện vui vẻ. Đây là một viên tẩy tủy đan. Sau đó ta trợ ngài dùng luyện hóa. Sau đó ta lại từ đầu cho ngươi một phần tu luyện công pháp. Ngươi dựa theo tu luyện công pháp tới tu luyện là tốt rồi. Còn ngươi trước đây tu luyện. Người có thể coi như tham khảo dùng để phụ trợ là tốt rồi. Tiêu nhiên cười nói. Cũng đưa tay lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình lễ phục một viên vừa luyện chế ra đến tẩy tủy đan. Tiêu phong trên mặt lộ ra kích động đến. Dù cho tới nay hắn đều biểu hiện như vậy không để ý. Nhưng này cũng chỉ là không hy vọng người nhà mình quá mức vì chính mình lo lắng thôi. Một tên võ giả. Một khi biết rõ tu vi cường đại sau, nếu là lại đột nhiên mất đi, như vậy dù ai cũng không cách nào thích ứng, hắn Tiêu Phong cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Tiêu Phong đem tẩy tủy đan tiếp nhận, tiêu nhiên trong tay lại tốt giống như ảo thuật giống như vậy. Xuất hiện lần nữa một cái bạch ngọc sứ bình, lần này là đưa cho mẫu thân Triệu Tuyết. Nương, cái này tẩy tủy đan ngươi sau đó nuốt vào, vốn là lấy ngài tu vi. Đồng dạng tẩy tủy đan đã rất khó có được tác dụng. Bất quá cái này tẩy tủy đan bên trong ẩn chứa tam sắc thải liên sinh cơ chi lực. Đối với ngươi ngày sau đột phá kim thân cảnh giới rất có ích lợi. Triệu Tuyết mỉm cười gật gù. Đối với đứa con trai này, nàng là càng xem càng yêu thích. Hơn nữa còn như vậy hiếu kính chính mình. Điều này làm cho nàng cảm giác mình những năm này khổ. Đều không có nhận không? Đem đan dược phân phối xong xuôi. Tiêu nhiên trong tay xuất hiện lần nữa hai phần ố vàng thư tịch. Đều là loại kia chọn dùng kim ti đóng sách. Nhìn qua không bình thường cũ kỹ. Trong đó một quyển viết khống hỏa quyết. Một bản khác làm theo viết viêm dương kiếm quyết. Hai bản sách đều là tiêu nhiên vừa mới tiêu tốn mấy vạn tích phân đổi lấy đến thiên cấp công pháp. Cũng là tiêu nhiên hiện nay có thể đổi được cấp cao nhất tu luyện công pháp. Trong đó này vốn không hỏa quyết, bị tiêu nhiên đưa cho mẹ mình Triệu Tuyết. Đừng xem mẹ mình là cái mỹ nhân tuyệt thế, nhưng trên thực tế nhưng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Mà đổi thành một quyển viêm dương kiếm quyết, làm theo đưa đến Tiêu Phong trên tay. Đối với tiêu nhiên tại sao lại có chân quý như thế tu luyện công pháp? Hai người đô thống một không có mở miệng dò hỏi, chỉ là mỉm cười gật đầu. Đem thuộc về mình này phần công pháp thu lại. Người một nhà trong lúc đó. Nói đã là dư thừa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 367. Thật ác độc tâm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.